Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, cực kỳ trọng yếu một bước cờ. Tô Nham cùng Tô Thiển Mạch cái này đi vào, đừng người làm sao suy nghĩ không biết, nhưng huyền thiên chiến đội tất cả mọi người nhận là, bọn họ thông quan tốc độ nhất định thực mau. Có lẽ cũng có thể khống chế tại 10 phút lấy bên trong. Nhưng ai biết, bọn họ cái này đi vào, đúng là làm đại gia hòa khổ chờ chừng 40 phút. Tốc độ như vậy, ngay cả đệ ba danh đều lấy không được. Thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Ong, chờ truyền tống môn lần thứ hai mở ra. Tô Nham cùng Tô Thiển Mạch từ bên trong ra tới. Hai người nhìn qua đều thực uể oải. Nhìn đến kết quả như thế, chủ quản cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, đến gần Tô Nham trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói, Tô công tử, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình a? Ta không phải từng nhắc nhở ngươi, đây chỉ là một dũng khí thí luyện thôi, vô luận gặp được cái gì cũng không tất sợ hãi sao? Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Nghe vậy, Tô Nham trên mặt bay qua lướt một cái phẫn nộ. Tô công tử, ta phía trước từng nhắc nhở ngươi. Xem Tô Nham không cảm kích chút nào. Chủ quản cũng là vẻ mặt oan uổng. Rõ ràng tại Tô Nham tiến đi phía trước cũng đã từng nhắc nhở. Là Tô Nham chính mình không kiên nhẫn nghe không vào. Hiện tại phản cũng trách cứ chủ quản không có sự tình trước nhắc nhở. Tính toán một chút. Ngươi cũng đừng cùng ta giải thích. Phiền, Tô Nham hung ác trợn mắt nhìn chủ quản liếc mắt một cái. Đó là mang theo Tô Thiển Mạch cùng nhau. Giận dữ rời đi chuẩn bị chiến tranh khu. Hắc, tông chủ như thế nào liền đưa tới cái này ngu xuẩn trở về. Chủ quản nhìn Tô Nham cái kia một bộ kiêu ngạo không nói lý bộ dáng. Tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Nhưng nơi này dù sao cũng là thần long bảng so thi đấu hiện trường. Chủ quản rất nhanh liền tĩnh táo lại, lớn tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Lần này thần long bảng liền cái này tuyên bố kết thúc. Đệ một danh, huyền thiên chiến đội. Đệ hai danh, thần sát chiến đội. Đệ ba danh, huyền âm chiến đội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Theo cái này kết quả tranh tài tuyên bố, cũng liền ý nghĩa, Tô Phi Như Nguyệt sáng tạo thần long bảng song bảng đệ nhất lịch sử ký lục. Chúc mừng, Tô công tử, không hổ là Đại Tần Đế Quốc thế hệ thanh niên bên trong ngày đầu tiên mới a. Đúng vậy a, chúc mừng Tô công tử, về sau ngài tiền đồ kia chính là không thể đo lường a. Tô công tử, ngài về sau nhưng có tính toán gì không? Đúng vậy, Tô công tử, ngài có nghĩ tới hay không rời đi Tần quốc, đi quốc gia khác phát triển nha? Nhất thời ở giữa, Tô Phi cơ hồ thành chuẩn bị chiến tranh khu bên trong mọi người truy phủng đối tượng. Đương nhiên, cũng không thiếu người xem Tô Phi không vừa mắt. Tô Phi đối diện với mấy cái này thời điểm, cùng Tô Nham thái độ lại là có khác nhau một trời một vực. Được rồi, mọi người làm là tu luyện giả, lúc này lấy chính mình tu luyện làm trọng, tại hạ cũng đến cùng các đồng đội đi trở về. Cái này thần long bảng so thi đấu, cùng Tô Phi nguyên bản suy nghĩ căn bản hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới, cầm tới thần long bảng song bảng đệ nhất, lại là như vậy dễ dàng, thoát khỏi mọi người dây dưa, trở lại Lạc Hà khách điếm. Tô Phi liền cầm bản thân một người nhốt ở trong phòng. Hắn tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Tâm tình buồn bực nói. Tiểu Phi cơ, ngươi nói, chúng ta là không phải tới lộn chỗ. Tiểu Phi cơ nói, phàm sự tình đều có hai mặt. Chủ nhân, ngài kế tiếp rốt cuộc có tính toán gì không đâu. Tô Phi cầm tới song bảng đệ nhất. Ở sâu trong nội tâm không có nửa điểm hưng phấn. Chính là, cái này thần long bảng chính là thế giới bảng A. Tại dạng này quốc tế so thi đấu phía trên cầm tới song bảng đệ nhất. Bản thân liền là một cái cực cao vinh dự. Vì cái gì chính là không hưng phấn nổi đâu. cẩn thận suy nghĩ nghĩ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ. Hắn không có tại thần long bảng bên trên nhìn đến, hẳn là nhìn đến trường hợp. Ai? Tâm tình phức tạp thở dài một tiếng, nói, tiếp đó, ta đến cùng muốn hay không hồi Mộc gia đi đâu? Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, không bằng ta cho ngài một cái kiến nghị đi. Ngươi, đúng vậy, làm sao vậy? Chủ nhân, ngài không tín nhiệm ta. Không không không, Tô Phi nói, trước mắt mới chỉ, ngươi chính là ta nhất đáng giá ỷ lại đồng bọn. Vậy không phải, bằng không liền nghe một chút cái nhìn của ta. Cũng tốt, ngươi nói đi, Tô Phi chăm chú lắng nghe. Tiểu phi cơ không chậm trễ chút nào nói, ta nhận là, muốn chân chính đề cao thực lực, phương thức tốt nhất chính là chiến đấu, mà tốt nhất chiến đấu, tự nhiên chính là chiến trường. Cho nên ngươi muốn cho ta gia nhập Đạt Lỗ đội ngũ. Tô Phi vẻ mặt hồ nghi, đúng, không sai, tiểu phi cơ nói, Tây Linh một kiếm không cũng đi Nam Xuyên sao? Có lẽ các người có thể nắm tay cộng sang một phần đại sự nghiệp. Ha ha, tạo phản cũng coi như là đại sự nghiệp. Đối tại đây, Tô Phi cũng không dám gật bừa. Tiểu phi cơ nhất có thể lý giải Tô Phi tâm tư. Đó là tiếp theo nói. Chủ nhân, ta biết ngài như thế nào nghĩ. Tục ngữ nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ngài là sợ bởi vì là chiến loạn khiến trăm họ lầm than, dân chúng lầm than. Kỳ thật, chủ nhân, ngài hẳn là đổi một cái cách tự hỏi. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngài lòng dạ nhân đức, nếu là từ ngài tới thống soái tam quân, ngài suy nghĩ có thể miễn đi bao nhiêu không cần thiết sát lục. Này, Tô Phi như có sở ngộ. Cho nên ý của ngươi là nói, mặc kệ ta có đi hay không Nam Xuyên, cái này chiến bọn họ là quyết định sao? Đúng vậy, tiểu phi cơ nói, kỳ thật trong lòng chủ nhân rất rõ ràng, hiện giờ Đại Tần Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Kia nhưng chưa chắc, Tô Phi nói, ngươi cũng đừng quên, lão sư của ta chính là Tĩnh Vương phủ người, chỉ sợ khắp thiên hạ chỉ có một mình ngươi là nghĩ. Như vậy, có ý tứ gì? Tô Phi ngơ ngẩn, tiểu phi cơ nói, lão sư của ngài nhưng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu hắn thật là nhân người kiếm đạo tiên phong đại biểu, lại sao có thể sáng tạo ra thất bộ nhất sát cái loại này cuồng bạo sát chiêu? Cho nên ý của ngươi là, nghe xong tiểu phi cơ này phiên lời nói, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến rất nhiều sự tình. Ta ý tứ rất đơn giản, không cần quá tin tưởng lão sư của ngài, lòng người khó dò, trên thế giới này, ngài duy nhất có thể tin cậy, chỉ có ta mà thôi. Tiểu phi cơ nói, ân, kỳ thật Tô Phi tâm lý, không phải là không nghĩ như vậy, chính là, Mộc gia đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, phần ân tình kia, hắn thật sự là không cần báo đáp. Chủ nhân, Nam tử Hán đại trượng phu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn, đi thôi, đi Nam Xuyên, cùng Đạt Lỗ bọn họ cùng nhau, dốc sức làm thuộc về ngài thiên hạ của mình. Ta, Tô Phi tâm tình bây giờ càng loạn, tiểu phi cơ, ngươi để cho ta lại suy nghĩ nghĩ, chủ nhân, ngày đêm nay sẽ không thật sự muốn đi Miêu Miêu linh dược cửa hàng cấp Bạch Vân hồi đáp đi. Thế nào, cái này cũng có vấn đề. Đương nhiên là có, này vấn đề có thể to lắm. Tiểu phi cơ thanh âm nghiêm túc nói, tại Thánh Đinh Đại Lục, chỉ nếu không phải mình bằng hữu, hơn phân nửa đều là địch nhân của mình. Ngài không đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, bọn họ mặt ngoài không có khó là cùng ngài, chính là vì làm ngài tại Thần Long bảng bên trên trợ giúp Tần Quốc bắt lấy đầu đứng đầu bảng danh. Hiện giờ, ngài đã làm được ngài nên làm. Ngài nhận là, bọn họ còn có lý do gì lưu lại ngài mệnh? Nghe vậy, Tô Phi cũng cảm thấy phá có nói lẽ ra. Tiểu phi cơ, vậy ý của ngươi là, chúng ta suốt đêm liền nên rời đi Vương Thành, đi trước Nam Xuyên. Tiểu phi cơ nói, ta như thế nào nhận là cũng không trọng yếu. Chủ nhân, ngài nhưng ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỹ. Đây chính là ngài nhân sinh bên trong cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Đi sai bước nhầm, chắc chắn ảnh hưởng ngài cả đời này vận mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.